Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, tiếp tục chuỗi hành hương online với đạo tràng đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan một ngôi chùa ở rất gần ngay Seoul này thôi, cũng là trung tâm Seoul luôn. Đây là một quần thể trong ba cái chùa mà nổi tiếng nhất do đại sư Won Ho thành lập từ thời Sinh La thống nhất, mà còn lại đến bây giờ thì tất cả đều rất là hưng thịnh. Đó là mình đã làm quen với chùa Sam Chon Sa là chùa Tam Thiên, chùa thứ hai là Sang Un Sa là chùa Tường Vân, cái chùa phải leo núi cao thiệt cao đó. Và chùa này thì ở ngay mặt đất thôi, không phải leo núi gì hết, rất là dễ đi luôn quý vị. Chùa có tên là Hưng Quốc Sa, tức là Hưng Quốc Tự. Chùa này thì có rất là nhiều cái truyền thuyết liên quan đến những giấc mộng của những vị gọi là nhà vua thời Joseon, và đặc biệt là bây giờ còn rất là nhiều bảo vật ha. Đối với quý Phật tử ở quận Incheon hoặc là ở khu Yangtze thì có thể đi chùa này rất là thuận tiện. Chùa này còn gần ngay cái làng cổ Incheon rất là nổi tiếng, thì là một cái course đi chơi cuối tuần rất là lý tưởng. Bây giờ mình sẽ đi tham quan chùa nha. Ở đây là cổng nhất trụ, mình giới thiệu nhiều rồi ha, vì mình giới thiệu nhiều rồi cho nên mình lướt qua luôn. Cô chỉ nhắc lại một điểm rất là đặc biệt, quý Phật tử mà theo dõi chuỗi hành hương online với đạo tràng thì thấy là cái dạng mà cái cổng nhất trụ mà có cái ở phía trên là phần gỗ nè, còn ở phía dưới là đá này là cái chùa Bò Mò Sa ở miền Nam, nhớ không ạ? Còn lại đa phần tất cả các gỗ, các cái cửa đều là bằng gỗ. Hôm nay vì đang là mùa thu chín, mùa thu rất là đẹp cho nên đi chùa chỗ nào cây lá cũng đổi màu rất là đẹp luôn. Quý Phật tử mà ở các nước khác nếu mà đến hành hương Hàn Quốc thì cũng có thể chọn mùa xuân hoặc mùa thu ha, là hai cái mùa đẹp nhất để đi chùa. Tại vì đa phần chùa hàng ở trên núi đó, nếu mình đi vào mùa đông á thì sẽ rất vất vả vì đường tuyết. Còn nếu như mình đi vào mùa hè thì lại khá là nóng và cũng không có gì đặc trưng mấy. Cho nên đi chùa thì mùa thu là mùa đẹp nhất. Thành ra trong mùa thu này lúc nào sư cô cũng có ít nhất là 2 đến 3 cái tour hành hương chung cho Phật tử ở tại Hàn Quốc này, và tăng cường hành hương online là vì vậy. Bây giờ mình sẽ đi thẳng lên chùa. Lối lên chùa thì rất là đẹp luôn quý vị. Ở chùa này thì không có cổng Tứ Thiên Vương, mà đi thẳng từ nhất trụ là qua luôn cái cổng Bất Nhị phía trước mặt. Và cổng Bất Nhị thì thường hay nói đó, nó giống như cái cổng giải thoát vậy, giải thoát môn vậy. Cho nên cổng này được thiết kế khá là lãng mạn ha. Mình vừa đi lên núi mình sẽ vừa nghe lịch sử cho đỡ chán ha. Thì hồi nãy sư cô có giới thiệu qua đó, chùa này là do đại sư Won Ho thành lập. Thì mình biết đại sư Won Ho là một trong những vị cao tăng của Phật giáo Sinh La thống nhất. Thì chùa này đầu tiên đại sư thành lập năm 661. Thì lúc đó thì đại sư ở bên cái núi bên kia, cái núi đối diện bên kia quý vị, chứ không phải là đầu tiên là thành lập ở chỗ này. Thì đại sư thấy từ ở đây là phát sáng lên, trên cái núi này phát sáng một cái hào quang, thì đại sư mới đi qua bên cái núi này thì cái chỗ đó khai quật lên một cái tượng Phật quý vị. Và bây giờ tượng Phật đó được xem là quốc bảo của Hàn Quốc luôn và vẫn còn thờ ở trong chùa này. Thì biết đây là một cái vùng đất lành cho nên đại sư Won Ho đã chuyển qua đây để lập một cái am nhỏ. Thì lúc đó cái am nhỏ thôi ha, thì tới thời Triều Tiên ha, tới thời vua Son Chung, thì nhà vua năm 1867 thì nhà vua đến đây và nghỉ lại một đêm. Và nghỉ lại một đêm thì ngay đó, thì đêm đó là tuyết rơi rất rất nhiều luôn quý vị. Và thông thường á, mình biết là ở đây mà nhà vua mà thấy tuyết rơi khủng khiếp như vậy thì là mùa năm sau á, tức là mùa đông mà tuyết rơi nhiều như vậy á, thì mùa năm sau là sẽ gọi là mùa màng tươi tốt đó, báo hiệu một năm rất là dồi dào và thái bình. Cho nên nhà vua đã rất là hoan hỷ trong lòng và từ đó thì đổi tên thành Hưng Quốc Sa, tức là Hưng Quốc Tự á, là cái chùa giúp cho Hưng Quốc, là hưng thịnh quốc gia đó, là từ cái giấc mộng của nhà vua. Đây là cái phía đối diện là núi Hanisan, là núi từ đầu mà đại sư Won Ho ở đó xong rồi nhìn thấy tượng Phật phát sáng bên này thì qua đây đó quý vị. Chúng ta thấy là đây là cổng Bất Nhị, ở đây có một cái vòng tròn, thì vòng tròn tượng trưng cho chân lý ha, thì không phải không trái. Và trên cái vách thì có khắc thần kim cang, mang chùy kim cang. Chị na khá sao tư tế thầm xa mê ta và Tứ Thiên Vương, tức là tổng kết hợp đó quý vị. Thì cái vòng tròn này tượng trưng cho chân lý, không có còn phân biệt. Đây bắt đầu lên toàn thể khuôn viên chính của chùa. Ở bên này bên trái là văn phòng và có một cái tháp chuông. Sư cô giới thiệu rất là nhiều lần về tháp chuông tứ pháp khí rồi nên mình lướt qua ha. Phật tử nào mới coi video này đầu tiên thì mình giới thiệu thêm cái vòng tròn và có ba cái chấm, đó là tượng trưng cho logo của tông phái Tàu Khê. Thì mình thấy cái chùa mà có vòng tròn logo ba chấm đó thì mình biết là chùa thuộc tông phái Tàu Khê, là tông phái Phật giáo. Chùa này thì sư cô rất là biết ơn luôn quý vị. Tại vì chùa này á là Phật tử của đạo tràng mình á là đưa mấy em nhỏ đến đây để tham gia khóa tu tuổi trẻ từ 9-10 năm nay, cho nên là hòa thượng và quý thầy cũng rất là quý sư cô và đạo tràng. Thì mình đã có temple stay ở đây cũng nhiều lần và cũng tổ chức khóa tu ở đây, cũng được nhà chùa trợ duyên rất là nhiều. Ở đây chúng ta thấy đây là Dược Sư Điện, là cái tượng Phật mà mùa thu là mùa của hoa cúc á. Trước chánh điện thì bây giờ cũng có tháp, tháp đá 7 tầng, 5 tầng thì tượng trưng cho chân thân của Xá Lợi, thấy tháp là thấy Phật. Bây giờ mình sẽ vào Dược Sư Điện trước nha. Cảnh đẹp lắm quý vị. Ở đây mình sẽ thấy đến chùa thì thường có những cái bia đá này. Đây là được công nhận là di sản văn hóa của tỉnh Gyeonggi số 57 ha, là Dược Sư Điện nè. Đây. Bên này là điện La Hán ha. Thì chỗ nào cũng đẹp hết, biết ghé chỗ nào trước quý vị. Thôi ghé lần lượt nha, ghé vô La Hán điện đi. Điện thờ này thì không có 500 A La Hán mà chỉ có thờ 18 vị La Hán thôi. Sư cô nhầm, xin lỗi, 16 vị A La Hán ha. Không biết Việt Nam mình hay thờ 18 vị A La Hán, chứ chùa Hàng thì thờ 16 A La Hán. Chính giữa có thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni luôn nè. Và phía sau thì có then hoa, tức là tranh Phật ha. Và A-la-hán. Chánh điện cổ thì nó không có rộng đâu nha quý vị. Cho nên tất cả các chùa mà chùa cổ ngàn năm á, thường là xây một cái thuyết pháp đường lớn để phục vụ cho cái nhu cầu tu tập của đông đảo quần chúng Phật tử. Bây giờ mình sẽ vào chánh điện, nơi mà có cái tượng Phật Dược Sư được xem là di sản ha. Thì ngoài tượng Phật Dược Sư ra, tượng Phật Dược Sư thì đắp Ikasa màu vàng luôn, rất là đẹp. Và bên cạnh thì còn có Đức Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn. Đây ạ, mỗi một bàn tay là một con mắt, mình có nhìn thấy kỹ không ạ? Và rất là tinh xảo. Bên này cũng là một hình thức then hoa. Sư cô đã giới thiệu then hoa Hàn Quốc rất là nhiều ở trong cái video giới thiệu về văn hóa Phật giáo Hàn Quốc. Quý Phật tử nào quan tâm thì có thể nghe lại nha. Mình sẽ lễ Phật. Ở đây nè quý vị, là rất là quan trọng luôn nha. Thì thật sự là chỗ này mình ít có được vào lắm, nhưng mà sư cô mà phụ trách temple stay ở đây là bạn thân của sư cô ở trong trường, cho nên nó là cô đã được dẫn đến đây để nghe giới thiệu một lần. Thì bây giờ xin giới thiệu với Phật tử, thì đây chính là cái tượng Phật mà đại sư Quỳnh Hô phát hiện ra và bây giờ được tôn trí ở đây. Và đặc biệt phía sau là mình thấy có gì ạ? Có bức tranh đúng không ạ? Nó có hình kiến á, nên mình không có coi rõ. Nhưng quý Phật tử nào mà ở Hàn Quốc á, thì có thể đến trực tiếp ở đây coi. Ở đây có tổng cộng 9 bức họa. Đây là tượng trưng cho cửu phẩm liên hoa ha. Mô tả là thế giới của Đức Phật A Di Đà. Đây là một cái, đây cũng là di sản văn hóa nha. Và bên đây thì mình thấy là chùa dành cái không gian để thờ cúng, tức là bài vị của các Phật tử qua đời đó. Thì ở đây cũng là cái phòng để mà thuyết pháp giảng kinh của hòa thượng lớn. Khi nãy thì sư cô đang quay phim thì hòa thượng chủ trì ra, thì hòa thượng bảo đi ăn mì. Thương lắm, quý vị chưa có cái chùa nào mà hòa thượng chủ trì mà thân thiện dễ thương như vậy. Thấy sư cô đi là kêu con đi vô ăn cơm rồi quay gì quay tiếp con. Cưng không à? Đây tượng Đức Phật Diệt Sư đó quý vị. Là cái tượng mà hồi nãy mình nhìn thấy ở trong chánh điện lớn ha. Rồi ở trên trần thì treo đèn lồng. Chỗ này là chỗ mà hành giả temple stay, mà khi đến đây thì cũng sẽ được hướng dẫn gọi là giới thiệu đó, orientation đó, ở trong cái phòng này luôn. Bây giờ mình sẽ đi tham quan Minh Phù Điện hay là Địa Tạng Điện, rồi mình lên cái đài quan sát thì mình có thể kết thúc giới thiệu về chùa. Tại vì mà giới thiệu nữa thì nó dài lê thê. Đây quý vị, Minh Phù Điện ha, thì cô cũng giới thiệu nhiều lần rồi đó, là ở chùa Hàng thì thường là một bên là thờ Quán Âm, một bên là thờ Địa Tạng, là độ sanh và độ tử. Thì điện thờ Địa Tạng có thể gọi là Địa Tạng Điện hoặc là Minh Phù Điện. Thì đặc trưng là mình thấy là đèn lồng ở trên này sẽ là màu trắng, vì ở đây là nguyện vãng sanh đó, cực lạc vãng sanh ha. Còn nếu mà đèn lồng ngũ sắc thì đó là cầu an. Mình thấy tượng Phật ở các chùa này thì thống nhất đó, là đều mạ vàng, và phía sau là than hoa rất là trang nghiêm. Than hoa màu đỏ hoặc là màu đẹp không ạ? Tay thì cầm tích trượng, tay thì cầm minh châu, với cái đại nguyện là độ hết chúng sanh trong địa ngục thì ngài mới thành Phật. Bên đây thì mình có là thập diện minh vương, và nơi đây cũng là nơi mà để cầu nguyện nếu mà gia đình có người thân mà qua đời, mình cầu nguyện vãng sanh ha, mình cũng lễ Phật rồi mình đi lên cái đài quan sát. Sau khi chúng ta đi tham quan một vòng những cái điện chính thuộc Phật giáo như là Địa Tạng Điện, Chánh Điện, Dược Sư Điện, La Hán Điện v.v. thì chúng ta sẽ đi một đoạn nữa khoảng 300 mét thì sẽ có Tam Thánh Cát. Đây là cái tín ngưỡng dân gian mà Phật giáo đã du nhập. Thì trong này dĩ nhiên là có thờ Phật, nhưng mà chủ yếu là thờ các thần, thần núi, thần giống như ở mình có thờ cái gì mẹ gì đó vân vân, theo cái tín ngưỡng là cầu phúc báu rồi cầu sống lâu vân vân. Và đây là một trong những địa điểm mà khá là nổi tiếng là cầu nguyện linh thiêng, và tượng Phật ở trong này cũng mạ vàng và rất là đẹp, thì chúng ta sẽ đi tham quan thử ha. Và ở cái vị trí này đó quý vị, nhìn thẳng ra cái ngọn núi Bút Khanh San đằng sau cũng rất là đẹp nha. Sư cô trình độ quay phim có giới hạn, tại vì cô không phải chuyên gia, cho nên nó là có thể quý vị sẽ không thấy đẹp, nhưng mà đi trực tiếp sẽ rất là đẹp. Không có phải là quảng cáo nha. Dạ, tại vì cô quay thì quý Phật tử biết rồi đó. Coi nhiều video của Hiếu quay là biết rồi đúng không? Không có một chút nghệ thuật, kỹ thuật gì hết trơn. Đây ạ. Ở trong này là thờ Đức Phật A Di Đà. Đây. Ủa, xin lỗi nha. Đây, chúng ta sẽ nhìn thấy ba vị Phật mạ vàng rất là đẹp, và bên đây là thờ thần núi nè, mình quen rồi đúng không? Đó, rồi. Đây. Kế bên đây thì mình sẽ thấy chữ gì ạ? Bút Khan San Chọn Măng Te, tức là cái đài quan sát ở trên núi Bút Khan. Bút Khan là Bắc Hán á, nhiều người mình cứ dịch á là Bắc Hàn, không có đúng nha. Sông Han, Han Căng á, cũng không có phải là sông Hàn mà là sông Hán, Hán Giang. Do mình cứ đọc chạy riết rồi mình nghĩ nó trúng, mà thật ra nó không có trúng quý vị, cho nên là mình nên đọc cho đúng. Đó là Bút Khan là Bắc Hán, và Hành Căn là Hán Giang nha, là sông Hán đó. Đây là một cái sim thơ, tức là một cái nơi để cho mình tập trung ngồi thiền suy tư gì đó. Chúng ta thấy là làm rất là rộng rãi, và có những cái ngọn tháp đá, những gốc cây như vậy, có những cái băng ghế đá. Tại sao quý vị? Đây, tarang. Từ đây nhìn xuống là một cái view siêu đẹp. Hôm nay nó đang bị ngược nắng. Sư cô hay đi không có đúng thời điểm, cho nên không biết quý vị có thấy đẹp không. Chứ cho nên ngồi ở đây mà nhìn về thế gian, suy tư về những vấn đề phiền não và khổ đau của chúng ta có thể vứt bỏ được luôn đó. Thôi, mình lên xíu nữa đi nha. Lỡ rồi cho quý vị thấy toàn cảnh nó sẽ đẹp như nào nhé. Mình thấy là núi đồi bữa nay là đỏ rực hoặc là vàng rực. Đây, sư cô sẽ giả bộ ngồi xuống. Quý vị thấy đẹp chưa ạ? Không thể nào, ngồi đây Trinh. Rất rất là đẹp luôn. Nhìn được toàn cảnh, cô khá là lùng ha. Cho nên cô không có nhón lên được cho quý vị thấy toàn cảnh được. Nhưng mà tất cả các cái mái ngói màu xám, nó sẽ đan xen với lá cây, rừng cây. Bữa nay cây đổi màu rồi, cho nên rất là đẹp. Thôi, mình nói sơ qua tới đây thôi ha. Dạ, kính thưa quý Phật tử, quý bà con, thưa cô, rất là cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và xem video clip tới giờ này, luôn đồng hành theo dõi những cái video clip hành hương của Đạo Tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc. Thì ngôi chùa Hưng Cúc Sa là một trong những ngôi chùa rất là thuận tiện để mình đi tham quan, và cảnh quan thì rất là đẹp. Chùa có nhiều chương trình dành cho thiếu nhi và người nước ngoài. Chùa có nhiều cái chương trình dành cho thiếu nhi và người nước ngoài rất là hay, cho nên quý Phật tử nào mà có con nhỏ ở đây có thể đến tham quan chùa và có thể đến tham gia các chương trình với chùa. Còn nếu như người bình thường thì mình cũng thể đến chiêm bái hoặc là ngắm cảnh, rất là xứng đáng luôn. Thật ra là mùa này là mùa đẹp nhất, nhưng mà các mùa khác cũng rất là đẹp nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, và hy vọng là những video clip sắp tới sẽ giới thiệu thêm nhiều ngôi chùa rất là đặc biệt của Hàn Quốc cho quý Phật tử gần xa đều biết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là ăn cơm đúng quý vị, vì cô mình gặp phải hòa thượng trụ trì, cho nên hòa thượng trụ trì bắt phải ăn cơm mới được về. Quý vị thấy không? Đi chùa Việt Nam hay chùa Hàn Quốc nó đều thân thiện như vậy hết á. Và nếu cô không ăn cơm thì mai mốt là tổ chức khóa tu đây không có được, cho nên là cô phải ăn cho hòa thượng vui. Hôm nay là nhà chùa nấu khúc xu đó, nấu mì đó quý vị, rất là ngon luôn. Và hy vọng là quý Phật tử Việt Nam mình đến chùa thì cũng ăn cơm chay dây với chùa nha. Rồi bây giờ mời quý vị thưởng thức